Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689 Osusuki Chi Thần Bí Mật. Chương 689 Osusuki Chi Thần Bí Mật. Phía trước ở đại giới vương tinh có cố định chỗ ở chỉ có 4 vị giới vương, hiện tại Ino cũng được hưởng ngang nhau đãi ngộ, ở cái này mặt, tựa như bắc giới vương giống nhau. Sinh tử Zoria, chẳng sợ đã chết, chỉ cần có thể trở về. Này sở phòng ở còn thuộc về nàng, có phòng ở. Chẳng khác nào có thân phận chứng, không hề là khách tham, mà là thường trú cư dân, lần này liền phương tiện nhiều, Ino cũng sẽ nương đua xe thời cơ. Hỏi một ít tư nhân vấn đề, một ít vấn đề bắc giới vương cũng không biết. Như là vũ trụ đại tổng quản giống nhau đại giới vương khẳng định rõ ràng, đại giới vương đại nhân. Ngài biết Osusuki chi thần sự tình sao? Nàng hỏi, hippie trang điểm đại giới vương ngắm nàng liếc mắt một cái. Thực tùy ý mà nói. Biết à, cái này Osusuki chi thần đi địa phương nào? Hắn còn ở trước mặt vũ trụ sao? Đại giới vương cười ha ha. Thanh âm có điểm tiêm tế. Trước mặt vũ trụ. Này muốn xem ngươi như thế nào lý giải trước mặt vũ trụ cái này khái niệm. Ngươi cái kia xinh đẹp đầu nhỏ khiếm khuyết quá nhiều tri thức. Hắn không ở ngươi lý giải vũ trụ trong phạm vi. Trước mắt hẳn là đi ma giới. Nói không chừng tương lai còn sẽ trở thành ma giới vương đâu, Ino. Như vậy nghiêu bức sao? Nghe tới thực mãnh a, nàng trong lòng còn có vấn đề. Do dự một chút. Tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng, đại giới vương, hừ, một tiếng. Người cũng muốn đi trồng cây. Tên kia cái gọi là gieo trồng thần thụ kia bộ lý luận hoàn toàn chính là tà đạo. Thần thụ bản chất là cái gì? Kỳ thật chính là các ngươi Osusuki nhất tộc tộc nhân. Hắn ở cắn nuốt các ngươi tinh hoa. Bổ dưỡng tự thân. Người cũng tưởng cắn nuốt cùng tộc sao? Tên kia đã sớm nhập ma, là như thế này sao? Ino cảm thấy đại giới vương nói rất có đạo lý. Liền trắng ra hỏi. Đại giới vương đại nhân. Nếu vị này Osusuki chi thần trong tương lai tìm tới ta. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đại giới vương dựng thẳng lên tay trái 4 căn ngón tay. Nghĩ nghĩ. Cảm thấy không đủ. Lại duỗi thân ra một ngón tay. 6 là cái thực kỳ diệu con số. Nếu ngươi có thể làm 5 cái Osusuki cam tâm tình nguyện mà đem chính mình năng lượng quá độ cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể đạt được chống cự cái kia Osusuki chi thần lực lượng. Nhớ kỹ, cần thiết tự nguyện, chỉ có tự nguyện mới có thể đạt được so ngươi trong miệng năng lượng cấp bậc càng cao lực lượng. Cái kia Osusuki chi thần cắn nuốt vô số thần thụ trái cây. Kỳ thật cũng là vì cướp lấy cổ lực lượng này, Ino trợn mắt há hốc mồm. 5 cái Osusuki. Hiện giờ, nàng đến nào đi tìm 5 cái Osusuki a? Hơn nữa cái này truyền công quá trình nghe tới có điểm quen tai a, việc tư giải quyết. Công sự liền phải đề thượng nhật trình, tạm thời kết thúc đại giới vương tinh tu luyện. Bắc giới vương mang theo Ino đi trước còn lại 3 vị giới vương tinh, Ino kế tiếp phụ. Trách chủ bị công tác không rời đi 4 vị giới vương hiệp trợ. Bắc giới vương biết nàng độ nguyệt kiều năng lực. Lãnh nàng khắp nơi, điều nghiên địa hình. Trạm thứ nhất chính là Tây giới vương tinh. Tây giới vương đã gặp qua. Thứ này vẫn luôn nghẹn muốn trở thành 4 vị giới vương chung dê đầu đàn. Tây giới vương tinh diện tích lớn nhất. Cùng Bắc giới vương tinh cái kia bàn tay đại tinh thể so sánh với. Tây giới vương tinh có sơn có thủy. Diện tích lớn ít nhất 5 lần. Hắn giới vương tinh thượng không riêng có tiếp thu huấn luyện chiến sĩ còn có đại lượng tôi tớ cùng. Nhạc sư, hai bên không có gì nhưng nói. Bắc giới vương vui vẻ đến không được. Như là cái vui sướng mập mạp. Tây giới vương đầy mặt âm trầm. Cuối cùng gần như là đem bọn họ hai cái oanh ra tới. Lúc sau đi gặp đông giới vương. Đông giới vương là cái mập mạp nữ giới vương. Hằng ngày thích nhất làm sự cũng là đua xe, đối với âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội sự. Đông giới vương biểu hiện thật sự bình tĩnh, quy kết lên một câu, quan ta điều sự, cuối cùng thấy chính là nam giới vương ngốc sao. Kỳ thật bốn vị giới vương một chút cũng không ngốc, Bắc giới vương, Đông giới vương, Tây giới vương công khai yêu thích đều là đua xe, mà Nam giới vương yêu thích chính là ca hát. Người nói bọn họ yêu thích cùng đại giới vương không quan hệ. Ngốc tử đều không tin. Bắc giới vương kỹ thuật lái xe lạn đến không thể tưởng tượng. Nam giới vương giọng hát cũng là ngũ âm không được đầy đủ. Nghe được người muốn chết, còn lại ba vị giới vương đều là béo lùn hình thể. Nam giới vương xem như bình thường nhất. Gia hỏa này vóc dáng rất cao. Sức chiến đấu ở bốn vị giới vương chung xếp hạng đệ nhất. Quản hạt Nam Ngân Hà khu vực, cũng là võ đức dư thừa một chỗ, hắn đối võ đạo đại hội sự nhưng thật ra rất là nhiệt tình. Bất quá nghe nói là Ino cái này Bắc giới vương đệ tử phụ trách giai đoạn trước chủ bị. Sắc mặt nháy mắt liền trở nên rất khó xem, hãy chờ xem. Ta Nam Ngân Hà chiến sĩ mới là mạnh nhất. Các ngươi đều không được. Võ đức dư thừa Nam giới vương một chút liền đem chính mình đặt còn lại ba vị giới vương mặt đối. Lập Bắc giới vương mang theo Ino ở toàn bộ vũ trụ trong phạm vi chạy một vòng lớn. Lam mập mạp mệt đến thẳng lau mồ hôi. Ino đối này tỏ vẻ cảm tạ. Nếu là không ai mang theo, nàng tìm tới môn đi. Nhân gia giới vương căn bản là sẽ không phản ứng nàng. Ino đi theo Bắc giới vương phản hồi Bắc giới. Vương tinh, ngoài ý muốn thấy được đang ở cùng con khỉ Baburusu cùng nhau luyện công Son Goku, thứ này thiên phú. Xác thật là cường, hiện tại đã khắc phục gấp 10 lần trọng lực. Bắc giới vương muốn hắn nói giỡn đậu cười chính mình. Son Goku nói ra chứ danh, chăn bối ở phía sau bối thượng. Thành công đậu cười giới vương, đạt được ở giới vương tinh tu luyện tư cách. Ino rất bận, thoáng nghỉ ngơi, liền cùng bọn họ cáo từ, nàng trực tiếp đi địa cầu bên này địa phủ. Dò hỏi bên này dự thi người được chọn, bốn vị giới vương có thể thực bình tĩnh mà đối đãi chuyện này. Làm hảo làm hư đều một cái dạng. Không sao cả, Diêm Ma Vương thật đúng là không được. Đối mặt đại giới vương bên kia sai khiến xuống dưới nhiệm vụ. Hắn thực nghiêm túc mà trải vuốt dự thi người được chọn, Ino nhìn thoáng qua danh sách. Phát hiện đều là địa cầu thế hệ trước võ thuật gia. Cái gì võ thái đấu? Cái gì người địa cầu Son Gohan linh tinh nhân vật, nàng xa xa nhìn hai mắt đang ở tu luyện võ thái. Đấu, nói như thế nào đâu. Chỉ có thể nói âm phủ xác thật là một cái rèn luyện người hảo địa phương. Võ thái đấu tồn tại thời điểm, có thể nói đức nghệ song hình, võ đạo đỉnh gì đó. Kết quả cái này đỉnh bị lão Piccolo nhẹ nhàng đà đảo, võ thái đấu sau khi chết ở âm phủ tu luyện. Mấy năm trước liền có thể đánh bại uống qua siêu thần thủy tiểu Goku, lão nhân thực lực đã vượt qua. Lão Piccolo, cũng vượt qua địa cầu lão rùa thần, Ino lại đi còn lại mấy cái giới vương dưới trướng địa phủ điều. Cha, phát hiện âm phủ cao thủ thật là không ít, bên này năng lượng lại cũng đủ dư thừa. Nếu là ý chí lực kiên định võ thuật ra, mấy trăm hơn 1000 năm mà khổ luyện xuống dưới. Đột phá chủng tộc cực hạn liền cùng chơi giống nhau, nguyên thời không có thể cùng Son Goku tranh. Đoạt âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội quán quân xương sườn cơm nàng không thấy được. Cũng không biết người này hiện tại là ở địa phương nào, Ino cảm thấy cao thủ không ít. Bên ta hoàn toàn không có nắm chắc đoạt giải quán quân. Liền đem nhị đại thổ ảnh linh hồn đánh thức. Làm hắn cấp Lam Tinh đại biểu đội thêm vào siêu trọng nham chi thuật. Làm cho bọn họ mấy cái đỉnh thật lớn phụ trọng rèn luyện, loại này rèn luyện phương thức đệ tứ. Rai kích thích nhất, phía trước xoát sơn oán trách nháy mắt biến mất. Một người luyện được thực vui vẻ, Kisuchi từ nhỏ đến lớn. Cũng là như vậy luyện ra, không cảm thấy có vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.